Tử khí đông lai, chương 50. Gocchuyenaudio.com. Trên thuyền một trận loạn, liền là Lục Tĩnh Du cũng không biết làm sao bây giờ. Tốt mừng nha hoàn không có biết bơi, chính nàng cũng sẽ không. Người chèo thuyền nàng đột nhiên gọi nói. Người chèo thuyền, người nhanh nhảy đi xuống đem người cứu lên đến. Chớ hoảng sợ, Lục Tĩnh Anh ngữ khí nhàn nhạt. Người không thấy được đại ca có đây không, hắn đã nhảy xuống. Lục Tĩnh Du lúc này mới phát hiện trong nước còn có một người, hắn đang theo Tô Cẩm đi qua, chính là nhẹ nhàng thở ra. Nhưng thoáng qua lại nghĩ tới Tô Cẩm niên kỷ, nếu là 8-9 tuổi thì thôi, hết lần này tới lần khác đã 15, coi như Lục Vanh là biểu ca, đến cùng nam nữ thụ thụ bất thân, trước mắt bao người, như thế nào cho phải. Chẳng lẽ Tô Cẩm muốn gả cho Lục Vanh sao, nhưng ai nấy đều thấy được Tô Cẩm không thích Lục Vanh. Nàng lông mày vạn, Lục Vanh trong nước kêu to. Nhị biểu muội, ngươi đừng sợ, ta tới cứu ngươi. Nguyên bản Tô Cẩm rơi xuống nước rất là chấn kinh, chính là trong nước kêu to chìm nổi, trong miệng đã ăn không ít nước, nhưng vậy mà lại nghe được Lục Vanh thanh âm. Hắn tới cứu mình, Tô Cẩm quả thực so rơi vào nước còn phải sợ, nàng một điểm không thích Lục Vanh, sao có thể để hắn cứu đâu. Muốn nàng gả cho hắn, sống còn khó chịu hơn chết. Tô Cẩm dùng cả hai tay, dùng sức nhào lên nước đến, nàng hướng phía Hàn Như Ngộ tại phương hướng, liều mạng du động, ngẩng đầu, tìm kiếm thân ảnh của hắn. Thủy quang mơ hồ, con mắt có chút thấy không rõ lắm, nhưng nàng vẫn là chưa từng từ bỏ. Hàn Như Ngộ thu cần câu. Hàn công tử, Tô Cẩm rốt cục lại thấy được hắn, miệng bên trong thì thào. Cứu ta, nàng không muốn bất luận kẻ nào tới cứu, trừ phi là Hàn Như Ngộ. Thanh âm nhẹ nhàng, căn bản là nghe không rõ ràng, nhưng Hàn Như Ngộ nhìn bộ dáng của nàng, nhưng thật giống như nghe ra nàng đang nói cái gì. Lúc đầu thuyền liền ở bên cạnh, hắn cũng không phải mù lòa, làm sao lại không nhìn thấy Tô Cẩm quẳng xuống sông đâu. Chỉ là tâm hắn nghĩ, có lẽ Tô Cẩm là cố ý, chính là vì hắn, để cho hắn cứu, có thể ỷ lại vào chính mình. Nhưng một khắc này, Lục Vanh lại nhảy xuống tới, Lục Vanh đã từng nhiều lần ở trước mặt mình nhấc lên Tô Cẩm, hắn tự nhiên là thích Tô Cẩm. Hiện tại cứu được Tô Cẩm, chẳng phải là thuận lý thành chương liền có thể cưới nàng sao? Xem ra Tô Cẩm là bị người hại, cũng không biết thiết kế chính là không phải Lục Vanh, nhưng mình có thể làm cái gì? Hàn Như Ngộ đối Tô Cẩm có chút thương hại, hắn đứng tại bờ sông, nhìn xem Tô Cẩm, nhìn xem nàng liều mạng bơi tới, nhưng mà Lục Vanh càng ngày càng gần, Lục Vanh thanh âm cũng càng lúc càng lớn. Tô Cẩm nhịn không được rơi xuống nước mắt, Lục Vanh mắt thấy là phải đuổi kịp Tô Cẩm, hét lớn. Nhị biểu muội, ngươi đừng lộn xộn, ngươi dạng này sẽ chìm xuống, ngươi không nên động, ở nơi đó chờ ta, nhị biểu muội. Quá gần, hắn liền muốn cứu được mình. Tô Cẩm càng thêm ra sức hướng Hàn Như Ngộ nơi này du lịch, thế nhưng là người này không nhúc nhích, giống như không nhìn thấy mình giống như. Hắn có phải hay không chính chán ghét mình đâu, cho là nàng là chủ động nhảy vào trong sông. Tô Cẩm trong lòng mát lạnh. Nàng đột nhiên nghĩ đến té xuống một khắc này, chân bên trên truyền đến đau đớn một hồi, đau đến nàng không có cách nào đứng thẳng, mới có thể quẳng xuống sông. Nhưng không lý do, làm sao lại đau nhức đâu. Gocchuyenaudio.com. Lục Vanh lại vừa lúc ở bên bờ, nhanh như vậy liền nhảy xuống nước, nhưng Lục Vanh đầu óc vẫn luôn không tốt lắm, hắn cũng không thể nghĩ đến dùng kế sách này. Là Lục Tĩnh Anh, khó trách nàng sẽ đề nghị du thuyền. Lục Tĩnh Anh thật sự là quá ác độc, Tô Cẩm lạnh cả người, nàng nếu là thật như nàng mong muốn gả cho Lục Vanh, chỉ sợ tương lai thời gian còn không biết sẽ như thế nào bi thảm đâu, thế nhưng là nếu như nàng không nguyện ý, vậy cũng chỉ có thể đi xuất gia, loại tình huống này, bị Lục Vanh cứu được như thế nào còn có thể gả cho người khác. Trong nháy mắt đúng là mất hết can đảm, như vậy còn không bằng chết đâu. Tô Cẩm nhắm mắt lại không hướng phía trước, nàng chậm rãi để cho mình chìm vào trong nước, nếu là hiện trong nước có cái quỷ nước liền tốt, có thể đem mình trực tiếp mang xuống. Ngay tại lúc này, bên tai đột nhiên nghe được một thanh âm. Người bắt đạt được sao? Quen thuộc như vậy dễ nghe thanh âm. Tô Cẩm một chút mở mắt, nàng nhìn thấy Hàn Như Ngộ từ đối diện đưa qua đến một chi cần câu. Hàn Như Ngộ là muốn cứu nàng, nàng lập tức lại có dũng khí, chỉ là cần câu còn có chút khoảng cách, nàng nói. Ta với không tới. Hàn Như Ngộ nói, ngươi đừng hốt hoảng, ngươi vừa rồi du lịch rất khá, chỉ cần chiếu vào trước đó động tác từ từ sẽ đến, rất nhanh liền có thể tới bên bờ. Lúc đầu rơi xuống nước người kỳ thật cũng không nhất định sẽ chết đuối, nhiều là bởi vì kinh hoàng sặc nước, dùng linh tinh khí lực chí tử, nhưng Tô Cẩm lại có thể tại không có học qua nước tình huống dưới bơi xa như vậy, đủ thấy nàng lúc ấy tránh đi Lục Vanh ý nghĩ có bao nhiêu kiên định, mà lại, nàng là hướng phía mình bơi lại, dùng lớn nhất quyết tâm. Hàn Như Ngộ khích lệ nói, sắp đến, Tô Cẩm bắt lại cần câu, nàng dẫm lên bờ sông vũng bùn đi tới Hàn Như Ngộ bên người, nàng nghĩ nói mấy câu thế nhưng là trong lòng thiên ngôn vạn ngữ cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. nhìn xem cảm mến nam nhân, nàng đột nhiên nước mắt chảy xuống. Dĩ vãng làm dẫn hắn chú ý, mỗi lần có gặp hắn cơ hội nàng đều sẽ phí hết tâm tư cách ăn mặc ngồi xuống ngồi nửa canh giờ, mặc kệ là vẽ lông mày, xóa phấn, chọn áo, nàng đều tự thân đi làm. Mà nhìn thấy hắn về sau, nàng lại rất lo lắng cho mình dáng vẻ, thời khắc đều rất cẩn thận, nhưng bây giờ, nàng giống kiểu gì? Toàn thân là nước, trên mặt có bùn, tóc tất cả đều xõa xuống, có lẽ giống người điên, mà lại nàng vừa rồi tại trong nước bay nhảy, khẳng định cũng đừng xét có bao nhiêu chật vật, liền con vịt cũng không bằng. Nàng còn có thể trông cậy vào Hàn Như Ngộ thích nàng sao? Vĩnh viễn cũng không thể, nếu như thế, liền nói câu nói sau cùng đi. Tô Cẩm lấy dũng khí nói. Hàn công tử, ta vẫn luôn rất thích ngươi. Hàn Như Ngộ khẽ giật mình, hắn không biết nên nói cái gì. Tô Cẩm lại xoay người, quay đầu đi. Dòng nước một đường, Lục Vành đứng tại bờ sông, ngơ ngác nhìn một màn này, tại thời khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch mặc kệ chính mình làm ra cái gì, Tô Cẩm đều sẽ không tiếp nhận hắn, dù là hắn nguyện ý vì nàng đi chết nhưng Tô Cẩm lại không nguyện ý đem mạng của mình phó thác với hắn. Hắn cảm giác lòng của mình đều nát, đột nhiên ngửa mặt lên trời hét to một tiếng. Cocchuyenaudio.com Lục Tĩnh Anh kém chút bị cái này ca ca tức chết, rõ ràng chuyện dễ như trở bàn tay, hắn vậy mà đều không thành công, còn có cái kia Tô Cẩm cũng thế, không nghĩ tới có thể trong nước du lịch xa như vậy, nàng đây là tình huống như thế nào? Cũng được, nàng thật sự là lười nhác xen vào nữa cái này chuyện hai người tình. Ô bồng thuyền cập bờ, Lục Tĩnh Xu vội vàng đi xem Tô Cẩm. Tại trên bờ, nha hoàn đã sớm cầm áo choàng bao lấy nàng, nhưng Tô Cẩm bởi vì trong nước quá lâu, lại bị thổi tới phong, vẫn là lạnh đến run lẩy bẩy. Xe ngựa đâu, tới rồi sao? Lục Tĩnh Xu hỏi, đã đi cáo chi lão phu nhân. Tô Nguyên lúc này cũng chạy tới, vừa rồi đang muốn Tô Văn Huệ sự tình đâu, liền nghe được trên mặt sông truyền đến một trận ồn ào, nàng là tại bên bờ mắt thấy quá trình này, nàng cũng không nghĩ tới Tô Cẩm vậy mà theo dựa vào bản lãnh của mình du lịch lên bờ một bên, bơi đi đối diện tại Hàn Như Ngộ bên người. Nhắc tới chấp niệm cũng là đủ sâu. Nhớ tới kiếp trước nàng trà đạp mình áo cưới, đủ thấy Tô Cẩm liền xem như gả cho người khác, kỳ thật đối Hàn Như Ngộ cũng chưa từng hết hy vọng. Ai, Tô Nguyên thở dài, bây giờ lại như thế nào cho phải đâu? Người thế nào? Tô Nguyên thấp giọng hỏi. Không có gì, Tô Cẩm tự giễu cười cười. Thật không nghĩ tới ta nguyên lai có bơi lội thiên phú. Đúng vậy a, thật lợi hại, ta một mực lo lắng ngươi, sợ ngươi. Tô Nguyên mắt thấy xe ngựa tới, vịn nàng quá khứ. May mắn ngươi bình an lên bờ. Lục Thái phu nhân là cùng lão phu nhân cùng đi đến, lão phu nhân kinh hoàng nói. Làm sao lại đột nhiên rơi vào trong nước đâu, ai nha, sớm biết như thế, liền không nên để các ngươi đi du thuyền. Lục Tĩnh Anh cùng Ngô Lệ Hoa lúc này cũng đến đây, nghe được lời này, Lục Tĩnh Anh chào phúng mà nói. Di tổ mẫu, tất cả chúng ta đều tốt, chỉ có nhị biểu muội rớt xuống nước cùng du thuyền lại có quan hệ gì đâu. Ta xem là nhị biểu muội bản thân không an phận, không phải muốn đứng lên mới sẽ. Vậy mà lúc này còn muốn đến nói xấu nàng, Lục Tĩnh Anh tâm làm sao đen như vậy? Cùng là nữ hài nhi, chẳng lẽ Lục Tĩnh Anh liền không có thích qua người khác, nàng vì gả vào Tào Quốc công phủ còn không phải cùng cái kia thế tử mặt mày đưa tình. Liền bởi vì chính mình không nghe lời của nàng, nàng liền dùng loại biện pháp này tới đối phó mình. Tô Cẩm trong lòng tức giận, xông đi lên liền cho Lục Tĩnh Anh một cái bạt tai. Phảng phất là dùng toàn thân tất cả khí lực vô cùng vang dội, đem tất cả mọi người sợ ngây người. Cách chương.